Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng hưu quạnh kiếm ý đã đến. Nguyệt Thăng ba người hơi lăng. Sao lại thế này? Xem kia thanh y thiếu niên thái độ. Xa không phải kỳ thị giả hoặc bá lăng giả đơn giản như vậy. Hắn đối mặt hư bạch hận thấu xương. Mặt trái cảm xúc rất nhiều loại. Trong đó hận là một loại thực phức tạp cảm xúc. Chỉ có đã từng tương thân tương ái. Hiện tại mới có thể như thế ghét nhau như chó với mèo. Nếu nói Trúc Thừa Hiên bọn họ chi với Mạc Hư Bạch mà nói. Từng là bá lăng giả. Như vậy vị này thanh y thiếu niên. Hẳn là Mạc Hư Bạch đã từng để ý người. Hoặc là để ý người của hắn. Ở đây mọi người đều có thể ngửi ngửi đến bọn họ chi gian không thích hợp. Này đó người xem đều là Hiên Viên Kiếm Tông đệ tử. Phần lớn nhập môn không lâu. Đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đều tưởng từ giữa bái ra điểm lưu tới. Lại xem Hiên Viên Kiếm Tông chuẩn bị chiến tranh đài sau mấy người. Đều trầm mặc không nói. Vẻ mặt hiểu rõ. Hiển nhiên bọn họ là cảm kích giả. Mạc Hư Bạch cũng hơi lăng. Không khí tựa hồ ngắn ngủi đình trệ. Hắn dường như đều quên mất hô hấp. Mới vừa rồi đột nhiên tăng vọt cảm xúc cùng đột nhiên dơ lên ý chí chiến đấu. Bị một chậu nước lạnh bát hạ. Lại hoặc là trực tiếp đông lại thành băng. Đối mặt đối diện khiêu khích. Mạc Hư Bạch thế nhưng không nói lời nào. Chỉ là đem mặt hơi sườn qua đi. Một hơi chậm rãi phun ra. Tựa hồ mang theo run. Kia âm dung ở yên tĩnh trong không gian phá lệ rõ ràng. Kia thiếu niên thấy hắn như thế trạng thái. Phát ra một tiếng ngắn ngủi cười. Tựa ở trào phúng. Chợt liền càng thêm phẫn nộ. Hề Nguyên nói. Đệ tứ chàng. Hiên Viên Kiếm Tông Thang Thiên Vũ. Đối Nguyệt Thăng môn Mạc Hư Bạch. Trầm mặc. Đây là đấu vòng loại ít có trầm mặc. Hẳn là tới nói là duy nhất một hồi trước khi thi đấu trầm mặc. Phía trước hoặc là có cố lên. Hoặc là có hư thanh. Hoặc là có đối Phượng Thiên Thiên trào phúng hoặc chỉ trích. Tóm lại muốn người quản được miệng. Kia nhưng quá khó khăn. Liền tính là bình thường người xem. Cũng cảm giác được này không khí đông lạnh đến có điểm không hòa tan được. Bắt đầu. Cơ hồ ở thanh âm rơi xuống khoảnh khắc. Thang Thiên Vũ liền lợi dụng hắn đã lớn thành bộ pháp. Nháy mắt vọt tới Mạc Hư Bạch trước mặt. Mạc Hư Bạch đồng tử hơi co lại. Kiếm không có ra khỏi vỏ. Hai người đều không có. Giây tiếp theo một cái hữu câu quyền. Đã đánh trúng Mạc Hư Bạch gương mặt. Nặng nề mà. Huyết nhục biến hình. Ngay cả cốt cách cũng răng rắc rung động. Mạc Hư Bạch cả người bay đi ra ngoài. Đông một tiếng rớt đến lôi đài bên cạnh. Hắn thực mau đứng lên. Xoa xoa khóe miệng biên dơ bẩn. Cũng phun ra một búng máu mà tới. Mạc Hư Bạch lạnh lùng nói. Này một quyền tính ta còn cho ngươi. Thang Thiên Vũ cả giận nói. Ngươi thiếu ta nhưng không ngừng này một quyền. Còn có ta huynh trưởng mệnh. Nhắc tới Thang Thiên Vũ huynh trưởng Thang Thiên Kỳ. Mạc Hư Bạch hô hấp cứng lại. Không đợi hắn có điều trả lời. Đã bị phẫn nộ bậc lửa Thang Thiên Vũ công kích đã như bão táp đánh úp lại. Mạc Hư Bạch phấn chết chống cự. Lại nhân mới vừa rồi ngơ ngẩn mất tiên cơ. Hắn khó khăn lắm tránh né. Lại cũng kế tiếp bại lui. Trong lúc nhất thời. Trên người hắn nhiều da lớn lớn bé bé vô số miệng vết thương. Cả người giống như huyết người dường như. Thang Thiên Vũ mặc dù ở thiên tài như mây Hiên Viên Kiếm Tông. Cũng là đứng đầu kia một đợt. Hắn xác thật rất mạnh. Nhưng lại không nên đè nặng Mạc Hư Bạch đánh. Bởi vì Mạc Hư Bạch là bọn họ trước khi thi đấu duy nhất kiêng kỵ đối thủ. Phượng Thiên Thiên ở dưới đài nhìn lo lắng. Nàng thắng hai chàng. Hứa Dịch an bình một hồi. Mặc dù Mạc Hư Bạch hai chàng toàn bại bởi bọn họ. Cũng bất quá cùng Hiên Viên Kiếm Tông đánh cái ngang tay. Nhưng chân thật tình huống lại không phải như vậy. Xem Thang Thiên Vũ muốn đến Mạc Hư Bạch vào chỗ chết bộ dáng. Mạc Hư Bạch tiếp theo chàng. Đại khái suất là không thể lên sân khấu. Trận này nếu không thắng được. Liền sẽ tiến vào Phượng Thiên Thiên lo lắng nhất cảnh tượng. Tiến vào thêm tái. Hiên Viên Kiếm chúng tuyển tay trì rất sâu. Thêm tái cũng hoàn toàn phái đến ra người tới. Thả các đều là cao thủ. Bọn họ liền không giống nhau. Hứa Dịch An cùng Mạc Hư Bạch đều mau thương thành hai cái tàn phế. Liền thừa nàng một cái. Vạn nhất Hề Nguyên tới cái yêu cầu. Nói đã thượng đi ngang qua sân khấu. Không thể trở lên tràng. Nguyệt Thăng Môn không phải trực tiếp di di sao? Cho nên, Phượng Thiên Thiên cắn răng. Sư huynh ngươi thanh tỉnh điểm nhìn xem hiện tại trạng huống a, trận này vô luận như thế nào cũng muốn thắng xuống dưới a. Nhưng trong sân tình huống vẫn là không dung lạc quan. Hai người cùng điên rồi dường như không muốn sống lấy thương đổi thương. Đầu tiên là Mạc Hư Bạch thành huyết người. Ngay sau đó Thang Thiên Vũ cũng thành huyết người. Không có mưu kế, không có trí đấu, thậm chí không có phòng ngự. Hoàn toàn là đầu đường đánh lộn. Hai người đánh không phải lôi đài. Đánh đó là bạo lực phát ra cảm xúc a. Hứa Dịch An lấy thương đổi thương. Đó là bất đắc dĩ. Mạc Hư Bạch này hoàn toàn đã bị đối phương nắm cái mũi đi rồi nha. Phượng Thiên Thiên càng xem càng sốt ruột. Cái gì ngoạn ý nhi? Không biết, còn tưởng rằng các ngươi ở diễn xã hội. Chủ nghĩa huynh đệ tình đâu? Phượng Thiên Thiên thật sự không thể nhịn được nữa. Nàng hô lớn, còn sống người không nên xa vào với qua đi. Bất luận trước kia là đúng hay sai, là tốt là xấu, người đều mở ra nhân sinh tân văn chương. Đúng vậy, nàng Phượng Thiên Thiên, tuy rằng không phải vai chính, nhưng cũng muốn bắt đầu miệng độn. Ta không hiểu ngươi đối Thang gia huynh đệ từng đã làm cái gì. Nhưng ngươi hiện tại là chúng ta sư huynh a. Ngươi sư muội ta đều đã liền thắng hai tràng. Ngươi sư đệ Hứa Niệm Kinh cảnh giới không bằng đối phương cũng bình một hồi. Ngươi thân là sư huynh, không nên coi như chúng ta gương tốt sao? Ngươi nếu là dám thua, ta liền đem ngươi ném tới Hiên Viên Kiếm Tông đi ai mắng. Làm cho bọn họ tập thể bá lăng ngươi. Hiên Viên Kiếm Tông mọi người. Người đối người một nhà cũng như vậy ác độc sao? Sau đó Phượng Thiên Thiên đối vẻ mặt vô ngữ Hiên Viên Kiếm Tông mọi người quát. Đến lúc đó các ngươi nếu là không mắng, ta có rất nhiều biện pháp lan lộn các ngươi. Hiên Viên Kiếm Tông mọi người. Chúng ta rốt cuộc là chiêu ai chọc ai? Gặp phải ngươi như vậy cái cô nãi nãi. Đừng nói. Thật là có điểm nghĩ mà sợ. Ngươi, nhìn xem hiện tại, nhìn xem trước mắt, nhìn xem chúng ta a. Chấm, Phượng Thiên Thiên kêu lớn tiếng. Hiện trường lại cực kỳ an tĩnh. Hẳn là tới nói trừ bỏ nàng không ai dám ra tiếng. Nàng lời nói Mạc Hư Bạch nghe được rõ ràng. Trên thực tế hắn cũng rất rõ ràng hiện tại tình thế. Có thể thấy được đến đã từng quen thuộc nhất đồng môn huynh đệ. Lấy địch nhân tư thái xuất hiện, những cái đó khiến cho bọn hắn đối địch hối hận, thống khổ cùng hồi ức, vẫn là đem hắn cảm xúc lôi đi. Ở dân gian, màu lam đôi mắt điểm xấu, nhưng đối với tu chân giới tới nói, nó có lẽ là chưa mở mắt thiên chi mắt, huống chi Mạc Hư Bạch còn có thiên linh căn, mặc dù ở cao thủ nhiều như mây Hiên Viên Kiếm Tông, hắn cũng là nhất thiên tài kia một đợt. Đương nhiên, đã từng là, cạnh tranh vẫn là so với hắn trong tưởng tượng càng kịch liệt. Mạc Hư Bạch ở như vậy tàn khốc cạnh tranh chung, so với ai khác đều tưởng sớm một chút mở mắt. Hắn nghe nói rừng rậm chỗ sâu trong hẻm núi, có một loại kỳ lạ thảo dược, đối thiên chi mắt có kỳ hiệu. Kia địa phương cũng không phải kẻ hèn trúc cơ tu vi có thể đi. Nhưng thiếu niên tâm cao ngất, cũng cho rằng chính mình không gì làm không được. Hiện thực lại rất tàn khốc, hắn gặp được nguy hiểm, là sư huynh Thang Thiên Kỳ cứu hắn, nhưng khi đó sư huynh cũng bất quá kim đan tu vi. Hai người cửu tử nhất sinh, thật vất vả chạy ra sinh thiên, Thang Thiên Kỳ cũng bởi vậy bệnh căn không dứt. Từ khi đó khởi, Thang Thiên Vũ liền cùng hắn có ngăn cách, lúc sau kỳ quái tà giáo đuổi giết, hắn không biết sao cũng thượng danh sách. Ngày đó hắn cùng Thang Thiên Vũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vốn nên là Thang Thiên Kỳ nhiệm vụ. Hắn sợ sư huynh vết thương cũ tái phát. Liền thế hắn hoàn thành. Ngày đó chỉ có Thang Thiên Kỳ lưu thủ trên núi. Tựa hồ là theo lý thường hẳn là. Lại tựa hồ là vận mệnh trêu người. Thang Thiên Kỳ đã chết. Thế hắn chết đi. Thiên Kỳ sư huynh vốn là thiên chi kiêu tử, bởi vì hắn tính cách ôn hòa, bình dị gần gũi, Hiên Viên kiếm tông từ trên xuống dưới đều thực thích hắn. Cùng này so sánh, hắn mặc hư bạch, chỉ là cái cả người mang thứ, lại tự cho mình siêu phàm xú thí tiểu tử. Mọi người đều cho rằng bị thương hẳn là hắn, rơi xuống bệnh căn hẳn là hắn, lưu thủ trên núi, cũng chết đi hẳn là cũng là hắn. Ngay cả vẫn luôn cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp Thang Thiên Vũ, cũng là như vậy cho rằng. Thang Thiên Vũ thống khổ hắn xem ở trong mắt, nếu muốn hắn cùng thí huynh kẻ thù, ở cùng cái trong tông môn tu hành, hắn cũng sẽ phẫn nộ bất bình. Mạc Hư Bạch quyết định rời đi Hiên Viên kiếm tông ngay. Hắn cùng Thang Thiên Vũ đánh một hồi, Thang Thiên Vũ không địch lại hắn, mạnh mẽ thăng cảnh, bị thiên lôi bổ trúng, mù một con mắt, mà hắn từ đây càng thêm chán ghét kia chỉ màu lam đôi mắt. Cũng không còn có trở lại Tiền Hối Sơn Thượng. Phượng Thiên Thiên nói, lệnh Mạc Hư Bạch thể hồ quán đỉnh. Hắn không biết chính mình là đúng hay sai. Nếu muốn nói hắn đối, giống như không đúng. Nếu muốn nói hắn sai, giống như, cũng không như vậy sai. Những cái đó quá khứ quyết định, như thế hỗn độn, như thế phi hắc tức bạch. Thiếu niên không rõ, cũng không hiểu. Hắn chỉ biết, này chỉ màu lam đôi mắt. Nếu không sinh ở trên người hắn thì tốt rồi. Nếu hắn không như vậy khát cầu lực lượng, thì tốt rồi. Nếu hắn lại cường một chút, thì tốt rồi. Nếu lúc ấy, vô số hối hận, vô số nếu, vô số lần trọng tới, ở thiếu niên trong đầu tái diễn. Nhưng hiện thực đã thành kết cục đã định, qua đi vô pháp sửa đổi. Đúng là bởi vì này, nhân tài thống khổ, mới có thể hối hận, mới có thể càng cương. Mạc Hư Bạch nghe Phượng Thiên Thiên không đàng hoàng nói, đột nhiên cảm thấy chân trời đại lượng, trong lòng dâng lên một cổ mênh mông động lực. Đúng vậy, nhìn xem hiện tại, nhìn xem sư đệ sư muội a, hiện tại hắn cũng là sư huynh, Thiên Kỳ sư huynh như vậy sư huynh, ân oán làm ân oán tới giải quyết, các sư đệ sư muội muốn, bất quá là đánh bại Hiên Viên kiếm tông. Trên thực tế, khoảng cách cái này mục tiêu, cũng chỉ kém hắn trận này thắng lợi a a a a. Mạc Hư Bạch một tiếng quát lớn, hắn kéo xuống băng vải, ánh mặt trời lệnh thói quen nhược quang hắn híp lại hai mắt. Cặp kia màu lam đôi mắt càng là không thích ứng quang mang. Đồng tử gắt gao chặt lại, dường như thú đồng mắt. Thang Thiên Vũ bị hắn thình lình xảy ra hành động chấn đến. Thang Thiên Vũ thở hổn hển như nghiêu, huyết lưu như chú, trực giác có trá, không dám dễ dàng tiến công. Lại như thế nào lường trước, Mạc Hư Bạch ngắn ngủi choáng váng, là hắn cuối cùng tiến công cơ hội. Màu lam nhạt quang mang hiện lên, Mạc Hư Bạch định thân thuật so Phượng Thiên Thiên kia gà mờ sử dụng đến càng lô hỏa thuần thanh. Mạc Hư Bạch mắt sáng như đuốc, tay cầm kiếm nhẹ nhàng buông ra, lại một ngón tay mà nắm hồi. Hắn nắm đến càng kiên định, cũng cầm thật chặt, này, chính là hắn Mạc Hư Bạch kiếm đạo. Thang Thiên Vũ định ở sớm định ra, không biết là bởi vì định thân thuật, vẫn là bởi vì bị khí thế của hắn sở hoặc. Giây tiếp theo, một đạo bạch quang hiện lên, Mạc Hư Bạch đã phiêu nhiên tới Thang Thiên Vũ phía sau. Kiếm đã vào vỏ nội, ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ phất quá, lá liễu nhẹ lay động, sàn sạt rung động. A, Thang Thiên Vũ kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất, ngực một cái huyết sắc chữ thập. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, khán giả đại khí cũng không dám ra. Bình thường luyện khí khán giả liền này nhất kiếm chi tiết đều thấy không rõ. Chỉ có Nguyên Anh kỳ các đội viên sắc mặt xanh mét. Bọn họ không chỉ có kinh dị với Mạc Hư Bạch kiếm thuật cường đại, còn bởi vì Hiên Viên kiếm tông thua. Quả nhiên, 10 giây sau, Thang Thiên Vũ vẫn chưa có thể đứng lên. Hề Nguyên đứng lên, dương giọng nói, đệ tứ chàng, Nguyệt Thăng Môn, Mạc Hư Bạch thắng, hảo ra, quá bổng lạp, chúng ta thắng, thật là chúng ta thắng. Hiện trường chỉ có vài tiếng đơn bạc âm thanh ủng hộ. Càng nhiều, vẫn là chết giống nhau trầm mặc. Hiên Viên kiếm tông người, không thể tin tưởng, luyện khí nhóm ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt xúc động nhiên, mà chuẩn bị chiến tranh tịch vài vị, càng là buông xuống đầu, không dám lại xem, hoãn quá mức tới Thang Thiên Vũ từ trên lôi đài bò dậy. Hắn chiều Mạc Hư Bạch bóng dáng hô to, vì cái gì? Thang Thiên Vũ phun ra một búng máu tới. Ca ca đã chết, người cũng muốn đi, vì cái gì các ngươi đều có thể không chút do dự đem ta bỏ xuống? Vì cái gì? Thang Thiên Vũ mày ninh chặt muốn chết. Hắn quả thật không thích thua, thống hận chết, chán ghét phân biệt, nhưng hắn càng không thích là này đau khổ truy tìm lại không chiếm được đáp án. Mạc Hư Bạch cũng không phải không thể lý giải hắn, bởi vì thẳng đến một khắc trước, hắn giống như cũng rất muốn biết đáp án, ta rốt cuộc là đúng hay sai, ta lúc ấy hẳn là lựa chọn như thế nào, ta có không có càng tốt lựa chọn, nếu có, vì cái gì ta lúc ấy không tuyển. Một đám vấn đề ở trong óc xoay quanh, hồi tưởng không biết bao nhiêu lần, nhưng mà hiện tại mấy vấn đề này như cũ không có đáp án, nhưng khi đó khắc vào trong lòng tình cảm đã biến thành chất dinh dưỡng. Nó giống như màu xanh lá thạch gạch, vì hắn con đường điện hạ không thể thiếu cơ sở. Mạc Hư Bạch không có chính diện trả lời hắn vấn đề, chỉ là chỉ hắn bên người. Lúc này Thang Thiên Vũ đồng đội đi lên dìu hắn, Tiêu Lĩnh đội đưa cho hắn trị liệu thủy cùng hoàn hồn đan. Ngay cả quan chiến Nguyên Anh kỳ Trúc Thừa Hiên cùng Lý Chính Sơ cũng lên đây. Bọn họ vỗ vỗ Thang Thiên Vũ bả vai, nói, đừng quá tự trách, các ngươi thực lực tương đương, chỉ là hắn trạng thái càng tốt. Tiêu Lĩnh đội nói, thua, thực mất mặt, nhưng lần này mất mặt, nếu có thể hóa thành các ngươi sau này động lực, theo ý ta tới cũng không mệt. Các ngươi a, chính là quá tự cho mình siêu phàm. Cái này đã đến ván sắt đi. Mông Ngọc Long cùng Ngụy Hàn cũng nói, chúng ta cũng thua, ngươi không phải một người, chúng ta giống như so ngươi thảm hại hơn điểm. Nói, vài người không cấm cười ra tiếng tới. Đúng vậy, so thảm, ai cũng so bất quá Mông Ngọc Long. Mông Ngọc Long thẹn thùng mà sờ sờ cái ót, nói, hạ giới lại tìm bọn họ báo thù đi. Ai từng biết, xa ở lôi đài bên kia Phượng Thiên Thiên không lấy nghe lén lấy làm hổ thẹn. Ngược lại dương giọng trào phúng nói, tỉnh tỉnh đi, 10 năm sau ta sớm phi thăng, không phi thăng cũng ít nhất đại thừa, còn lưu tại Nguyên Anh cùng ngươi thi đấu. Mông Ngọc Long, Phượng Thiên Thiên, huống chi, người đều thua ta thảm như vậy, người sư đệ sư muội đánh ta sư đệ sư muội, chỉ sợ chỉ biết thảm hại hơn. Ha ha ha ha ha. Dứt lời, nàng chỉ một vòng vây xem luyện khí khán giả, dường như 10 năm sau thật muốn phái nàng các sư đệ sư muội tới thu thập bọn họ giống nhau. Tức khắc, một cổ ác hàn thoáng khởi, Hiên Viên Kiếm Tông mọi người tức giận oa, ai tới thu thập cái này yêu nữ a a a. Phượng Thiên Thiên thắng đấu vòng loại, vui mừng ra mặt, nàng nhảy nhót không cái chính hình. Còn đối Vân Tu Trúc nói, Vân Sư Huynh, người xem chúng ta đại thắng thượng giới xếp hạng đệ nhị Hiên Viên Kiếm Tông. Sau khi trở về sư phụ có thể hay không cho chúng ta cái gì khen thưởng a? Tỉ như thần binh linh tinh, pháp khí linh tinh, lại vô dụng, giống võ hiệp tiểu thuyết giống nhau truyền điểm công lực cho nàng cũng hảo a. Nghe nói tu tiên muốn ngộ đạo, không biết sư phụ ngộ nói, có thể hay không trực tiếp truyền cho nàng. Nếu có thể, kia nhiều bớt việc a. Kia nàng 1 tháng nhập Nguyên Anh, 2 tháng nhập phân thần, nửa năm hóa hư mộng tưởng chẳng phải là thực mau là có thể trở thành hiện thực. Phượng Thiên Thiên bên này nghĩ đến Mỹ Tư Tư, dương mắt, liền đối với Thượng Vân Tu Trúc vô ngữ mặt. Vân Tu Trúc như thế nào có thể không phải không có ngữ? Nàng không mới vừa ăn vạ xong Hiên Viên Kiếm Tông, cầm không ít thứ tốt sao? Như thế nào lại muốn nuốt vàng thú cũng không như vậy ăn linh thạch? Huống chi nàng căn bản không dùng được linh thạch. Giờ phút này Vân Tu Trúc đã ngộ, kỳ thật Phượng Thiên Thiên không phải yêu cầu, nàng chính là đơn thuần mà muốn tục xưng tham tiền. Thấy Vân Tu Trúc nửa ngày không nói lời nào, Phượng Thiên Thiên lập tức nghiêm sửa lời nói, đại khái không được, rốt cuộc sư phụ nghèo đến leng keng vang. xa ở Trung Châu. Lo lắng các đệ tử vì thế vẫn luôn dùng tiên thuật quan sát tình huống Tạ Vân Uyên. Nghèo, phải không? Nguyên lai hắn như vậy. Tính nghèo, sẽ làm các đệ tử không có cảm giác an toàn. Khó trách Thiên Thiên luôn hướng Thanh Long Sơn dọn tu luyện tài nguyên. Nguyên lai là cảm thấy sư môn nghèo. Vì thế giây tiếp theo, Tạ Vân Uyên lạnh lùng đối vây giết hắn mọi người nói. Giao ra nhẫn chữ vật. Ta nhưng tha các ngươi một mạng. Tức khác, chính đạo nhân sĩ nhóm biểu tình trôi đi. Ngươi đều ma tôn, ngươi còn đánh cướp. Nguyệt Thăng môn gần nhất sao lại thế này? Từ trên xuống dưới mỗi người đánh cướp. Tạ Vân Uyên hắn chẳng lẽ là bị người đoạt xá đi? Quảng cáo, cách chương.